Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, cảm giác an toàn. Tranh tài sau khi bắt đầu, song phương trên cơ bản không có tiến hành cái gì thăm dò tính chất tiếp xúc. Trực tiếp liền làm dáng kéo làm, song phương tranh đoạt rất bình thường kịch liệt. Thay thế Company ra sân, Diego Gawin xác thực trở thành Arsenal phương diện trọng điểm đối phó đối tượng. So với bên cạnh Lucio, Gawin nhìn xác thực muốn dễ đối phó rất nhiều. Tranh tài vừa mới bắt đầu liền gặp phải mãnh liệt như vậy thế công. Gawin có chút khẩn trương. Cái này dù sao cũng là hắn gia nhập liên minh Manchester City về sau lần thứ nhất bên trên trận đấu. Chính là ra sân từ đầu. Phút thứ 14, đương Van Persie muốn từ hắn bên này đột phá thời điểm. Hắn sẻng đổ Van Persie, đưa cho đối phương một cái đá phạt, còn bị phán án trương thẻ vàng. TV tiếp sóng cho Gawin một cái cận cảnh ống kính. Đặc tả trong màn ảnh Gawin biểu lộ có chút nghiêm túc. Hắn quá khẩn trương, sướng ngôn viên John Mortensen nói. Lần thứ nhất tại Premiership ra sân thi đấu đánh chính là xuất ra đầu tiên. Khẩn trương cũng là khó tránh khỏi. Wenger khẳng định cũng là thấy được điểm này. Cho nên đem hắn liệt vào Arsenal trọng điểm đột phá đối tượng. Hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu đến bây giờ. 15 phút, Arsenal tiến công tuyệt đại đa số đều tập trung ở Gawin bên này. Allan Hansen nói, vinh quang lúc trước trận chạy về đến. Đi tới Gawin bên cạnh, làm một đội trưởng hắn nhất định phải quan tâm mình mỗi một cái đồng đội. Nhất là tại bọn hắn xảy ra vấn đề về sau. Đây đều là vinh quang tại nhiều năm như vậy chức nghiệp kiếp sống bên trong từ lịch nhâm đội. Trưởng thân bên trên học đến trước đó nói qua hắn năng lực học tập siêu cường. Hắn vỗ vỗ Gawin bả vai. Gawin tựa như là bị đánh thức. Phản ứng rất lớn quay đầu nhìn về phía vinh quang. Thả lỏng, Diego, vinh quang nói. Khi nhìn đến là vinh quang về sau, Gawin vội vàng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, đội trưởng, ta, không có gì lớn. Vinh quang không để cho hắn tiếp tục nói xin lỗi, mà là khoát tay áo, thả lỏng. Nói xong, hắn lại vỗ vỗ Gawin bả vai. Quay người chạy ra, Gawin nhìn xem vinh quang bóng lưng. Nhớ tới lần này hắn từ Manchester City trở về Uruguay đội tuyển quốc gia tham gia trận đấu lúc tình. Huống, hắn tại đội tuyển quốc gia hậu vệ trung tâm đồng đội Lugano vỗ bắp đùi của hắn dùng hâm mộ ngữ khí. Nói ra, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt. Vậy mà cùng Vinh làm đồng đội. Quán quân cái gì là không cần sầu lạc. Nào có như thế tuyệt đối a, Gawin còn cảm thấy Lugano nói chuyện quá khoa trương. Hắn cười nói, không nghĩ tới Lugano lại mở to hai mắt nhìn, rất chân thành nói với hắn, ngươi cho rằng ta là đùa với ngươi sao? Diego, ta nói nhưng là thật, chỉ cần ngươi có thể cùng Vinh làm đồng đội, ngươi ít nhất sẽ cầm tới một cái quán quân. Ít nhất, trên thực tế xa không chỉ số này. Vinh đơn giản chính là quán quân đại danh từ. Ta từng tại Estepol cùng hắn làm qua đồng đội. Lúc ấy Estepol tình cảnh nhưng chẳng ra sao cả. Kết quả chúng ta lấy được tại Brazil tất cả có thể cầm quán quân. Ngay cả Copa Libertadores đều cầm. Ai là lớn nhất công thần? Vinh, Lugano tại Uruguay đội tuyển quốc gia là Gawin tiền bối. Cũng là Uruguay trong chủ lực hậu vệ. Gawin thật là thế nào cũng không nghĩ tới như thế mình chỉ có thể ngưỡng vọng một cái tiền bối. Nói đến vinh quang lúc. Trong giọng điệu lại còn lộ ra sùng bái. Người chậm rãi đi thể hội đi. Dù sao ngươi bây giờ cùng Vinh tại một chi đội bóng. Người sẽ phát hiện, cùng hắn làm đồng đội thật sự là một chuyện phi thường an tâm sự tình. Người chỉ cần làm tốt chính mình sự tình. Còn lại bất cứ chuyện gì ngươi cũng không cần cân nhắc. Vinh sẽ giúp ngươi giải quyết. Hắn từ trong hồi ức ra, ánh mắt một lần nữa tại vinh quang trên bóng lưng tập trung. Số 10 là vinh quang dãy số. Tốt a, ta đều cùng Vinh làm đồng đội. Còn có cái gì tốt lo lắng khẩn trương đâu. Tựa như hắn nói như vậy. Thả lỏng, thả lỏng. Gawin bắt đầu hít sâu. Từng ngụm, Lại lần thứ ba hít sâu thời điểm. Lúc trước hắn còn nhảy rất nhanh, trái tim hòa ổn lại. Gawain phạm lỗi địa phương khoảng cách cầu môn có ước chừng 34 mét. Lệch phải, cũng coi là một cái tương đối có uy hiếp đá phạt điểm rồi. Bất quá Arsenal cũng không có bắt lấy cái này đá phạt cơ hội. Van Persie phạt đi ra đá phạt trực tiếp cao hơn xà ngang. Nhìn trên đài vang lên Manchester City fan hâm mộ bóng đá cười trên nỗi đau của người khác cười. Vang, Arsenal đám cầu thủ không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cái này đá phạt không tiến không có gì lớn. Tranh tài vừa mới bắt đầu, còn có 7-15 phút. Bọn hắn có nhiều thời gian triệt để đánh tan Gawain. Đến lúc đó dẫn bóng tự nhiên sẽ liên tục không ngừng đến. Nhưng khi tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau không bao lâu, bọn hắn cầu môn lại trước tiên cáo thất thủ. Phút thứ 20, Manchester City tiến công đạt được trước trận. Beckbatov trong vùng cấm địa sút gôn bị Arsenal Vermaelen giải vây ra ngoài. Matuidi ở giữa sân đem bóng đá một lần nữa gãy xuống. Lần nữa tổ chức tiến công. Bóng đá rất nhanh liền bị truyền đến Vinh Quang dưới chân. Vinh Quang cầm banh về sau cũng không có muốn đột nhập vùng cấm địa. Cũng không có muốn hạ ngọn nguồn truyền bên trong ý tứ. Hắn chỉ là làm ra muốn hạ ngọn nguồn động tác giả. Sau đó đem bóng đá dùng chân phải gót chân đem bóng đá đập hướng về phía trung lộ. Mình cũng đi theo dừng biến hướng. Đuổi kịp bóng đá hắn trực tiếp lên chân trái rút bắn. Bóng đá giống như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng bay về phía cầu môn. Arsenal thủ môn Almunia đằng trên không trung, duỗi tay ra, ra sức nhào về phía bóng đá. Nhưng làm sao Vinh Quang cái này phạt góc bắn quá xảo trá. Ngắm lấy cầu môn ở xa bắn, hắn Almunia tay dài không kịp. Bóng đá vòng qua 10 ngón tay của hắn quan. Sau đó, hung hăng đập vào trên xà ngang. Bang một tiếng, bóng đá lại bắn ra ngoài. Hiện trường cùng trước máy truyền hình Arsenal fan hâm mộ bóng đá còn chưa kịp thở phào đâu. Liền thấy bắn ra tới bóng đá vừa vặn đánh vào còn trên không trung Almunia phía sau lưng. Lần nữa phát sinh chiết xạ. Lần này bóng đá lại bay về phía nó trước đó liền nên đi địa phương cầu môn. Sau đó bay vào. Cầu tiến á. John Mortensen sửng sốt một chút. Sau đó vung tay hô to. Trước đó nhìn thấy bóng đá đánh trúng xà ngang bắn ra thời điểm. Hắn còn rất giống ôm đầu làm Vinh chỉ riêng một cước này cảm thấy tiếc nuối đâu. Cỡ nào xinh đẹp một cước cầu A. Cuối cùng lại bị xà ngang cự tuyệt ở ngoài cửa. Thật là quá đáng tiếc. Kết quả theo sát lấy liền thấy bóng đá vậy mà quỷ thần xui khiến đánh vào còn trên không trung. Almunia phía sau lưng. Sau đó đạn tiến vào cầu môn. Nên tiến nón nhưng chạy không thoát A. Almunia thật sự là quá xui xẻo. Trận banh này nếu như hắn không nháo, khả năng liền trực tiếp đánh vào trên xà ngang sau đó bắn ra tới. Alan Hansen ở bên cạnh cười. Nói, trận banh này khả năng nên tiến đi. Vinh Quang nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn về sau. Cũng giơ lên nắm đấm. Chỉ hướng lên bầu trời. Sau đó hắn bị hưng phấn các đội hữu ôm lấy. Diego Gawain là cái hậu vệ trung tâm. Cho nên hắn không có vọt tới trước trận đi chúc mừng. Hắn ở phía sau trận một thân một mình chúc mừng. Vung tay hô to. Vừa rồi Vinh Quang còn vỗ bờ vai của hắn nói không có gì đáng lo lắng. Để hắn thả lỏng. Đây chính là hắn chứng minh sao. Lugano nói đúng. Ngươi cùng Vinh tại một chi đội bóng tranh tài. Ngươi liền sẽ rất dễ dàng cảm thấy an tâm. Có như thế một cái ra sức đội trưởng. Ta còn có cái gì thật khẩn trương. Ha. Gawain hưng phấn nghĩ đến. Arsenal bên này lại nhận lấy cái này ném cầu đả kích. Bị đả kích nghiêm trọng nhất là thủ môn Almunia mình ra sức dập tắt lửa làm sao cuối cùng ngược lại. Biến thành chuyện xấu. Trận banh này nếu như không phải mình trên không trung. Căn bản liền sẽ không tiến. Hiện tại lại trở thành mình phản lưới. Arsenal báo thù kế hoạch lâu dài a. Vừa mới bắt đầu 20 phút. Liền bị nặng nề một kích. Wenger vọt tới bên sân. Mặc dù hắn cũng vì ném cầu cảm thấy bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Nhưng bây giờ cũng không phải uể oải thời điểm. Tranh tài mới bắt đầu 20 phút. Còn có 70 phút đồng hồ đâu. Arsenal tiếp xuống cũng không phải là không thể có sở tác vì. Dù sao chúng ta đã nắm giữ Manchester City nhược điểm. Thế là hắn ở đây bên cạnh lớn tiếng gầm thét. Để đám cầu thủ giữ vững tinh thần tới. Tìm nhược điểm của bọn hắn. Bọn hắn có nhược điểm. Wenger ở đây bên cạnh hô to. Đồng thời đem ngón tay hướng về phía Diego Godin. Vị này chuyển nhượng đi vào Manchester City về sau lần thứ nhất đánh Premiership 23 tuổi Uruguay. Hậu vệ trung tâm, nếu như có thể làm đến, hắn thậm chí muốn cho Godin trên đầu sắp đặt một cái bắt mắt tiêu ký. Dạng này Arsenal cầu thủ ở đây bên trên thời điểm tranh tài. Ngẩng đầu một cái liền có thể tìm được Manchester City sau trong phòng tuyến nhược điểm. Wenger gào thét cho Arsenal đám cầu thủ khôi phục đấu trí cùng lòng tin. Để bọn hắn từ ném cầu thất kinh bên trong khôi phục lại. Đúng a, chúng ta thế nhưng là biết Manchester City sau trong phòng tuyến nhược điểm a. Hướng phía nhược điểm này tấn công mạnh, nhất định có thể san đều tỷ số điểm số. Tranh tài tại Arsenal cầu thủ kéo cầu chi sau tiếp tục tiến hành. Ném cầu về sau Arsenal lúc đầu nghĩ phải nhanh triển khai phản công. Nhưng là sự tiến công của bọn họ mới vừa vặn hoàn thành một lần. Liền bị Manchester City phô thiên cái địa tấn mãnh thế công đè ép trở về. Sân nhà dẫn trước Manchester City tại đội chủ nhà fan hâm mộ bóng đá núi kêu biển gầm đồng dạng. Cuồng trong tiếng hô, hướng Arsenal cầu môn phát khởi một đợt nối một đợt thế công. Những này thế công như thế tấn mãnh, ép tới Arsenal căn bản không thở nổi. Cái gì lợi dụng nhược điểm san đều tỷ số điểm số A. Bây giờ có thể không còn ném cầu cũng không tệ rồi. Manchester City thế công chiều dâng kéo dài ước chừng 10 phút đồng hồ mới rốt cục nhỏ dần. Arsenal rốt cục có thể thở một ngụm. Còn tốt bọn hắn cầu môn tại cái này trong 10 phút không có tiếp tục thất thủ. Toàn tuyến lui phòng mới rốt cục giữ vững. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng thật sự là rất sợ nếu như Manchester City tại cái này trong 10 phút lại tiến một cầu. Kia trận đấu này chỉ sợ cũng rất khó khăn đánh. Còn tốt, thượng đế phù hộ, bọn hắn không có tiếp tục ném cầu. Điểm số vẫn là 0-1. Như vậy, Arsenal liền còn có nhưng vì chúng ta đã biết nhược điểm của các ngươi. Chờ lấy đi, rất nhanh liền có thể san đều tỷ số điểm số. Arsenal bắt đầu phát động thế công. Mục tiêu tự nhiên là Manchester City hậu vệ trung tâm Diego Godin. Van Persie lần nữa tìm được Godin. Cùng lúc đó đồng đội đem bóng đá truyền tới. Ngay tại Van Persie cho là mình có thể nhẹ nhõm đột phá thời điểm. Hắn lại chân hạ một cái lảo đảo. Sắp bị truyền đến dưới chân hắn cầu. Lại bị Godin nâng lên bên trên đoạt. Lập tức liền cho đoạn mất. Van Persie kinh ngạc quay đầu nhìn xem Godin bóng lưng. Hoàn toàn không nghĩ tới Godin động tác sẽ như thế mạnh mẽ nhanh nhẹn. Bên trên đoạt sẽ như vậy cấp tốc. Van Persie rất bình thường kinh ngạc. Truyền bóng cho hắn Arsenal cầu thủ Diaby cũng rất bình thường kinh ngạc. Nhưng Benitez cũng không kinh ngạc. Mà là tại dưới trận vỗ một cái bàn tay. Tốt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.